Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Cường Hãn Lạc Thiên Tư. Xoẹt, Lục Mao thi tộc một chiêu này xuất kỳ bất ý, mà lại nhanh chóng tới cực điểm, lấy cực nhanh độ cắm vào Lạc Thiên Tư mi tâm, xong. Lạc Thiên Tư phải thua. Tất cả mọi người kinh hô xoát, một đạo hàn mang lóe lên, đám người trực giác thấy hoa mắt. Lạc Thiên Tư tay trái chẳng biết lúc nào xuất ra một thanh trường kiếm. Đột nhiên xuyên qua Lục Mao thi tộc đầu lâu. Lúc này Lục Mao thi tộc móng tay đã vào Lạc Thiên Tư mi tâm nửa tấc. Nàng chỉ cần chậm hơn một tia, chết chính là nàng. Hô, Lạc Thiên Tư có chút nới lỏng một mấy hơi thở. Ám đạo nguy hiểm thật. Cái này Lục Mao thi tộc còn mạnh hơn nàng. Nếu không phải nàng kiếm pháp vô cùng tốt, quả quyết tránh không khỏi một kích kia, có ý tứ nhân tộc nữ tử. Từng đạo ánh mắt tham lam tụ tập tại Lạc Thiên Tư cao thẳng trên thân thể. Rất nhiều dị tộc đều đối nàng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, khặc khặc, ta đi làm thịt nàng. Lại có thi tộc muốn xuất thủ, lại bị một cái vóc người cao lớn Tu La tộc ngăn cản. Kia thi tộc e ngại nhìn xem cao lớn Tu La, thấp giọng nói, đại nhân. Ta, thân hình cao lớn Tu La lạnh nhạt phất phất tay, đánh gãy thi tộc, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Tư, cất cao giọng nói, không tệ nhân tộc cô nàng. Hắn khí tức hung hãn, có thần nhân 6 tầng tu vi. Lạc Thiên Tư sắc mặt y nguyên lạnh lùng, mũi thương một chỉ kia thân hình cao lớn Tu La, ngươi là Tu La tộc, cút ra đây chịu chết đi. Ha ha, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân hình cao lớn Tu La tiếu dung bình thản, khóe miệng lại có chút câu lên, mang theo xem thường, nhìn lướt qua tất cả nhân tộc, nói, tại khai chiến trước đó, chúng ta làm một cái nho nhỏ trò chơi như thế nào? Người nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Lạc Thiên Tư lạnh lùng trên mặt không khỏi hiển hiện một tia nghi hoặc, không rõ cái này Tu La đến tột cùng muốn làm gì, mánh khóe. Chúng ta cao quý thánh tộc là sẽ không ra vẻ. Chỉ có các ngươi nhân tộc võ giả mới là nhất gian trá. Tu La nhất tộc sùng bái cường giả. Muốn có được chúng ta tôn kính. Chỉ có giết chúng ta. Thân hình cao lớn Tu La ngữ khí không vội không chậm. Ngươi rốt cuộc muốn nói. Cái gì? Lạc Thiên Tư ngưng lông mày. Thần sắc không kiên nhẫn. Tại trước khi quyết chiến, chúng ta thánh tộc muốn cùng các ngươi nhân tộc tỉ thí một chút chiến lược. Không biết các ngươi có dám hay không tiếp. Thân hình cao lớn Tu La nhìn thẳng tất cả nhân tộc võ giả, cái này Tu La hiển nhiên rất có uy vọng. Hắn nói chuyện thời điểm, dị tộc rất yên tĩnh, không có người ra quấy rối. Lạc Thiên Tư nói, làm sao so, rất đơn giản. Thân hình cao lớn Tu La song đao phía sau, nhẹ nhàng đánh nhịp, nói, đương nhiên là tương đối chiến lực cá nhân. Chúng ta song phương đều ra một người. Bên thắng sinh, kẻ bại chết, chết đi một phương tiếp tục ra người, phe thắng lợi tiếp tục chiến đấu, một mực chiến đấu đến đối phương cao thủ ra hết, không người có thể ra, mới tính thắng lợi. Cái này, Lạc Thiên Tư đôi mi thanh tú nhíu chặt, chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, người ý nghĩ không tệ, nhưng là vô luận là ai ra sân, đều sẽ kinh lịch không biết bao nhiêu đối thủ. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, coi như thực lực mạnh hơn, cũng có thể sẽ mệt chết. Ngươi làm sao dám cam đoan tất cả cường giả đều sẽ tham chiến? Thân hình cao lớn Tu La có chút dừng lại, bọn hắn thánh tộc vẫn luôn là loại này chiến đấu quen thuộc. Hiện tại Lạc Thiên Tư nói chuyện, hắn cũng cảm thấy có lỗ thủng. Dù sao hắn thấy nhân tộc cùng thánh tộc khác biệt. Có mấy nhân loại cường giả khả năng bởi vì nhát gan không dám ra chiến, có đạo lý. Như vậy đi, ta đề nghị mỗi cái ra sân thánh tộc hay là nhân tộc. Chỉ cần có thể thu hoạch được 10 người chàm, liền có thể hạ tràng nghỉ ngơi. Dạng này khiêu chiến, các ngươi nhân tộc dám tiếp hay không? Thân hình cao lớn Tu La nói cuối cùng, giọng đột nhiên đề cao mấy phần, vang vọng toàn bộ chiến trường. Hắn hướng nhân tộc lên khiêu khích, xấu xí mặt mũi dữ tợn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Thiên Tư. Cái này, Lạc Thiên Tư trần chờ, loại chuyện này việc quan hệ chủng tộc đại sự, nàng cảm thấy mình cũng không thể đại biểu toàn bộ nhân tộc. cái này Tu La tộc đưa ra cái này khiêu chiến, nhưng thật ra là phi thường âm hiểm. Hắn muốn nhân tộc tất cả đỉnh tiêm thiên tài một mẻ hốt gọn, chẳng những Lạc Thiên Tư trần chờ. Tất cả nhân tộc võ giả cũng im lặng, mọi người ai cũng không nói gì. Mọi người lo lắng cùng Lạc Thiên Tư không sai biệt lắm. Chỉ sợ kia Tu La đùa nghịch hoa chiêu gì, dạng này khiêu chiến. Các ngươi nhân tộc dám tiếp hay không? Thân hình cao lớn Tu La thanh âm lại đề cao mấy phần. Ngữ khí đã hiện đầy lạnh lẽo cùng khinh thường, hèn mọn bò sát. Trách không được nhân tộc như vậy nhỏ yếu. Nho nhỏ khiêu chiến cũng không dám đón lấy. Chủng tộc như vậy nếu như tại vực ngoại, sớm đã bị diệt vong không biết mấy trăm lần, đúng vậy a. Những này nhân tộc vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ tại thí luyện địa. Bọn hắn cả một đời cũng không dám đi ra vực ngoại. Cuối cùng sẽ ở nhỏ yếu bên trong đi hướng hủy diệt. Kiệt kiệt kiệt làm gì nói nhảm. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Giữ lại những này nhân tộc. Quả thực là thế giới này khinh nhờn. Người nhỏ yếu đáng chết. Một đám Tu La gặp nhân tộc không dám nói lời nào. Từng cái phách lối kêu gào, dạng này khiêu chiến. Nhân loại các ngươi dám tiếp hay không? Thân hình cao lớn Tu La đưa tay. Ngăn lại nói chuyện dị tộc. Ngữ khí hùng hổ dọa người. Lặp lại lời nói mới rồi, A-di-đà Phật. Chỉ là dị tộc cũng dám khoe oai. Có gì không dám, Phật ra đón lấy là được. Âm thanh trong trẻo tại nhân tộc hậu phương vang lên. Thanh âm chém đinh chặt sắt. Một câu giống như lấy vô thượng thần uy. Ngạnh sinh sinh lạc ấn tại mỗi cái võ giả trong lòng. Làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái, là ai? Vô luận là dị tộc vẫn là nhân tộc, đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng gặp có hai võ giả từ xa mà đến gần. Phiêu nhiên mà dừng nói chuyện chính là một người mặc xanh nhạt bào tuổi trẻ hòa thượng. Hắn trần trùng trục chán. Tướng mạo lại hết sức tuấn tiếu. Da thịt bảo quang quanh quần. Một người khác khoát miệng sư mũi. Lưng hùm vai gấu. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm cùng sát khí tam giới hòa thượng. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại. Lạc Thiên Tư vừa nhìn thấy mặt, âm thầm thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, nhân tộc thiếu niên chí tôn một mực chưa từng xuất hiện, ta biết bọn hắn. Hòa thượng kia là vạn Phật thể tam bất giới đại nhân. Còn có đại thánh thể Tiêu Hùng tại đại nhân. Bọn hắn đều là ta rất hoang vực thiếu niên chí tôn. Một cái rất hoang vực võ giả mở miệng. Lúc nói chuyện. Còn mang theo một mặt tự hào tam bất giới đại nhân, Tiêu Hùng tại đại nhân, ha ha. Tộc ta thiếu niên chí tôn rốt cuộc đã đến. Khí thế thật là mạnh a. Không hổ là nhân tộc ta thiếu niên chí tôn, đám người nghe nói hai người danh hào. Trong lòng lập tức có chủ tâm cốt. Mọi người đều biết, hai người bọn họ đều là thiếu niên chí tôn cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá phần lớn người chưa từng gặp qua diện mục thật của bọn hắn, có ý tứ người. Kia thân hình cao lớn Tu La nhìn về phía hai người. Thần sắc không chút kinh hoàng. Không nói nhân tộc số lượng. Chỉ nói bọn hắn thánh tộc. Liền có mấy ức sinh linh. Hai người chiến lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng chi phối chiến cuộc tam giới cùng Tiêu Hùng tại đi vào đám người phía trước. Nhất, ánh mắt thản nhiên nhìn xem đếm bằng ức nhớ dị tộc. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên thủy triều. Những này dị tộc từng cái long tinh hổ mãnh, đơn luân chiến lực, trên cơ bản mỗi một cái đều có miểu sát đồng cấp nhân loại võ giả năng lực nhân tộc nhân số tuy nhiều, lại chiếm cứ không được quá lớn ưu thế tam giới tu vi vẫn là thần nhân ba tầng cảnh giới. Không có biến động, đại thánh thể Tiêu Hùng tại là thần nhân tầng hai cảnh giới. Mặc dù không có đột phá quá lớn. Hai người hiển nhiên chiến giới đều chiếm được không ít chỗ tốt, hai người các ngươi có thể đại. Biểu nhân tộc sao? Thân hình cao lớn Tu La mở miệng, không phải liền là cá nhân chiến sao? Nhân tộc ta không sợ, dù là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chúng ta cũng sẽ huyết chiến đến cùng. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại mở miệng nói, thanh âm hùng hậu như núi, nhìn xuống tất cả dị tộc Tiêu đại nhân nói không sai. Chúng ta ứng chiến, nhân tộc võ giả ngang dương chiến ý bị điều động. Từng cái cao giọng hét to, hảo khí phách. Kia thân hình cao lớn Tu La tàn nhẫn cười một tiếng. Tu La đao chỉ Lạc Thiên Tư. Nói, liền từ ngươi bắt đầu. Ngươi đã hoàn thành 2 người trảm. Chỉ cần tại chiến thắng 8 cái thánh tộc, cho phép ngươi sống sót cơ hội. Dám chiến hay không? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn về cái kia đạo cao thẳng dáng người, chờ đợi câu trả lời của nàng. Chiến. Lạc Thiên Tư cầm trong tay trường thương, đứng ở không trung, lạnh lùng, sắc mặt giống như nữ chiến thần, thanh âm âm vang hữu lực, như kim loại đánh, giết. Dị tộc lại có người xuất chiến. Đây là đồng dạng là một cái thi tộc, toàn thân màu trắng lông, thân thể hơi khô héo. Hắn bắn ra, nhô ra bén nhọn lợi chảo, thẳng hướng Lạc Thiên Tư, giết cái này lông trắng quái. Nhân tộc võ giả từng cái nghiến răng, nghiến lợi, thương thương thương. Chiến đấu lập tức bạo. Lạc Thiên Tư khẽ kêu một tiếng, run tay một cái, bên trong sáng ngân thương đột nhiên giết ra ngân thương như rồng, nhanh đến cực hạn. Mỗi lần xuất thủ, Lạc Thiên Tư vô luận là chiến lực vẫn là sát ý đều tăng mạnh 3 phần. Hiển nhiên vừa mới nàng cũng không dùng toàn lực giao chiến một lát. Phốc, kiếm mang tái khởi, một viên khô cạn đầu lâu phóng lên tận trời. Lạc Thiên Tư nhún người nhảy lên, lăng lệ lại bá đạo một thương, điểm phát nổ kia khô cạn đầu lâu. Thắng, lại thắng. Lạc Thiên Tư, Lạc Thiên Tư vô địch, Lạc Thiên Tư, ta yêu ngươi. Nhân tộc võ giả hưng phấn kêu to, thậm chí có thật nhiều võ giả tại chỗ tỏ tình. Kế tiếp, Lạc Thiên Tư trường thương chỉ điểm dị tộc, nàng anh tư đột nhiên bậc cân quắc không thua đấng mày râu, vì nhân tộc giết ra vô địch khí thế, lập tức thành không ít nhân tộc thiếu niên trong lòng ái mộ đối tượng. Ta đến, ta muốn hút khô máu tươi của nàng. Một cái thử lấy răng nanh huyết ma tộc giết ra, tinh hồng đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Lạc Thiên Tư thon dài tiết trắng cái cổ. Chiến. Lạc Thiên Tư tiếp tục nghênh địch, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, bất quá 3 chiêu liền làm thịt cái này huyết ma tộc. Chiến đấu đang kéo dài, Lạc Thiên Tư dã chiến càng hăng, nhất là nàng không có gì sánh kịp kiếm pháp, phối hợp trường thương, trở thành lớn nhất sát khí. Đa số dị tộc đều là chết tại dưới kiếm của nàng. Soát, hàn quang lóe lên, chiếu sáng cửu châu, một cái dực nhân bị một kiếm cắt ra thân thể. Cái thứ 8, 10 người chẳng còn kém 2 cái. Lạc Thiên Tư cao thẳng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, sắc mặt trắng bệch. Liên tục 8 trận cường độ cao chiến đấu, đối nàng tâm thần cùng thể lực đều là khiêu chiến không nhỏ. Chiến đấu phía sau càng gian nan, nàng tại ác chiến, không tốt. Lạc Thiên Tư nguy hiểm, nàng thể lực tựa hồ hao hết. Nhân tộc võ giả âm thầm lo lắng, giết. Dị tộc không có người cho Lạc Thiên Tư thời gian nghỉ ngơi. Lần nữa có người xuất chiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.